Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. 2000 năm trước chân tướng. Giang Linh Nhi là cùng Tiêu Nhược Sơ ở chung một chỗ. Lâm Vũ cho Tiêu Nhược Sơ gọi điện thoại, cũng không được thuận tiện đi khác nơi công cộng nói chuyện phiếm, liền dứt khoát trực tiếp đi các nàng nhà trọ. Tiêu Nhược Sơ thấy Lâm Vũ đến, liền đối với hắn cười thần bí, mượn cớ đi ra cửa. Hiển nhiên là muốn cho hắn sáng tạo cơ hội, nói: "Ta vẫn muốn hỏi một chút, ngươi vì sao ngụy trang thành một cái phế nhân?" Nhà trọ trong phòng khách, Lâm Vũ bưng chén trà ngồi ở ghế sofa lên, hơi nghi hoặc một chút đánh giá Giang Linh Nhi. "Hơn nữa, ngươi cái bộ dáng này, hình như là ta bên trong thư nữ chủ chứ?" Giang Linh Nhi gật đầu, nói ra: "Vừa vặn trên một thân phận bảo trì 5 năm không thay đổi, cũng nên đổi thân phận mới, vừa lúc muốn gặp ngươi, ta xem qua ngươi thư, cho nên cố ý ngụy trang thành như vậy. Ta hiện tại giống như trong lòng ngươi nữ chủ sao?" "Hoàn thành, dù sao chỉ cần dung nhan trị thăng chức được." Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại nói ra: "Phế nhân không được phương tiện chứ?" Giang Linh Nhi lắc đầu, nói ra: "Cái bộ dáng này chỉ là tương tự với ảo thuật ngụy giả trang mà thôi, cũng không phải chân thật. Ta cũng như thế có thể bình thường bước đi, cái gì cũng không ảnh hưởng." Lâm Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra: "Chẳng lẽ không đúng chân thật sao? Cái này cũng không phải là cái gì tiên thuật, làm sao biến ra thật tới?" Giang Linh Nhi lườm hắn một cái. Lâm Vũ theo bản năng nói ra: "Nói lên tiên thuật, ta chỉ muốn bắt đầu thần tiên. Nói đến thần tiên, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng là thần tiên. Năm nay 6 tháng cuối năm, Trung Mỹ hợp nhịp Tây Du Ký gần chính thức khởi động máy. Ta tiếp tục sắm vai Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Ta sẽ dùng Mỹ Hầu Vương nghệ thuật hình tượng nỗ lực sáng tạo một cái chính năng lượng hình tượng. Văn thể hai nở hoa, phát huy mạnh Trung Hoa văn hóa. Hy vọng mọi người có thể chú ý nhiều hơn." Giang Linh Nhi không nói liếc nhìn hắn một cái. "Cáo bẩn a, ho khan, tùy tiện nói một chút mà thôi." Lâm Vũ tằng hắng một cái, lại nói ra: "Vậy kỳ quái, ngươi cái này ẩn nấp ngụy giả trang, không thể biến ra thật vậy chăng? Tiêu gia cái vị kia lão tổ tông có thể hình thành tiếp cận chân thật ngụy giả trang, ta cũng là không làm được." Giang Linh Nhi lắc đầu nói: "Dù sao vị tiền bối kia là đế vương cấp, ta chỉ là phong hầu cấp mà thôi. Cái này ẩn nấp ngụy giả trang chi pháp, cũng ít nhất là phong hầu cấp mới có thể vào môn. Phong công cấp tài năng tiểu thành hình thành thực chất, đế vương cấp mới là tiếp cận chân thật ngụy giả trang." "Há, thảo nào." Lâm Vũ bừng tỉnh, Tiêu Tần ngụy giả trang liền cùng Tề Thiên Đại Thánh 72 biến giống nhau. Y phục, đầu tóc, da thịt gì gì đó đều là chấp niệm hình thành thực chất tồn tại. Vô luận là xúc cảm hay là tức vị chờ, nhất định đều cùng thật. Tiêu tiền bối ẩn nấp ngụy giả trang chi pháp, có thể nói là thế gian nhất cao minh thủ đoạn, ta có thể học được đã phi thường may mắn. Giang Linh Nhi nói ra: "Tiêu trừ hơi thở ẩn nấp chi pháp, ít nhất là phong hầu cấp mới có thể sử dụng, cho nên ẩn tội người ít nhất là phong hầu cấp, nhưng này chút ẩn tội người đều chỉ hội ẩn nấp chi pháp. Nhưng không có tiêu tiền bối ngụy giả trang chi pháp, vẫn có khả năng đi qua ngoại hình lục soát đến, mà hiểu ngụy giả trang lời nói, liền rất an toàn nhiều." Nguyên lai như đây, Lâm Vũ lúc này mới minh bạch, vì sao ẩn tội người đều như vậy cường đại, nguyên lai ít nhất là phong hầu cấp mới có thể tiêu trừ đi khí tức. Giang Linh Nhi ngồi dựa tại xe đẩy lên, nhìn Lâm Vũ, hỏi: "Nói ngươi tìm ta có việc sao?" "Không có chuyện thì không thể tìm ngươi à nha, ngươi không phải ta lão bà sao?" Lâm Vũ không khỏi cười nói. Giang Linh Nhi liếc hắn một cái, không nhúc nhích chút nào, chỉ là nói ra: Người đã có nhiều như vậy lão bà, còn cần tìm ta sao? Nào có nhiều như vậy? Lâm Vũ lập tức kêu oan, lại ho khan nhất nói rằng, cũng liền 3 năm cái. Mà thôi, Giang Linh Nhi rên một tiếng, nói ra, ta có thể không yêu thích quá hoa tâm nam nhân. Cha ta cũng chỉ có mẹ ta một cái thê tử, dù sao còn có 3 tháng. Ta trước quan sát ngươi một đoạn thời gian, không nóng nảy. Lâm Vũ yếu ớt mà âu một tiếng, nói ra, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, a hát, nam nhân. Giang Linh Nhi lườm hắn một cái, ngươi mới không phải còn nói tìm ta không có chuyện gì sao? Thuận liền mà, chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút. Lâm Vũ cười cười, nói ra, nếu không, ta có thể ở trong điện thoại hỏi ngươi a. Giang Linh Nhi hừ hừ, miễn cưỡng tiếp thu hắn lý do này, nói ra, hỏi đi, chuyện gì? Phương tiện hỏi một chút liên quan tới cha ngươi sự tình sao? Lâm Vũ nói đạo, hỏi đi, không có gì có thể cố kỵ. Giang Linh Nhi nói đạo. Lâm Vũ trầm ngâm một cái, hỏi, phụ thân ngươi đối với cổ mộ rất trung tâm chứ? Hắn vì sao phản bội cổ mộ? Giang Linh Nhi hơi trầm mặc, hỏi, ngươi thật muốn biết? Như quá tự ẩn liền không cần nói cho ta. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, ta thuần túy là hiếu kỳ mà thôi. Giang Linh Nhi liếc hắn một cái, nói ra, kỳ thực cũng không phải là cái gì đại bí mật, ta không muốn nói cho người khác biết, chẳng qua là cảm thấy cái này sự tình có điểm ném. Ném, Lâm Vũ nghi ngờ nói, cái này muốn nói đến cha ta ở lúc còn sống từng trải. Cũng chính là hạ tộc vương triều còn không có diệt vong thời kỳ. Giang Linh Nhi lộ ra một tia hồi, ức màu sắc. Nói ra, đó là hạ tộc vương triều diệt vong trước cuối cùng một cái đông thiên. Đương thời chiến hỏa liên miên, cha ta xuất lĩnh đại quân từng trải lần lượt huyết chiến. Tung hoành sa trường, lũ xây kỳ công, đẩy lùi Khương quốc đại quân. Chiến thắng trở về sau, nhưng ở Khánh Công Yến về sau bị độc sát, kể cả phụ thân lúc sinh tiền hài tử. Phụ mẫu đều là cùng nhau bị mất mạng, mà ở phủ trung phát hiện Khương quốc thích khách lưu lại ám hiệu. Tất cả mọi người cho rằng là Khương quốc sở vì hạ tộc hậu táng cha ta, đưa hắn mai táng đang ẩn núp trong hoàng lăng, mà cha ta oan hồn đã ở hoàng lăng sâu chỗ du đáng. Về sau, cũng không lâu lắm, vốn tưởng rằng đã vượt qua nguy cơ hạ tộc, chợt lọt vào nhiều liên minh quốc tế hợp xâm chiếm, nguyên bản là tổn thương nguyên khí nặng nề hạ tộc vương triều, tức thì rơi vào tuyệt cảnh. Vong quốc thời khắc, hạ tộc hoàng thất cùng với bộ hạ trọng thần đám người mang theo tinh nhuệ nhất 2000 quân sĩ trốn vào ẩn núp hoàng lăng trong mộ lớn, nhưng tứ diện giai địch, không đường có thể trốn, địch nhân đồ thành diệt quốc cũng không chấp nhận đầu hàng. Tiên đế liền dẫn dắt mọi người đoạn tuyệt với mộ chung. Rất nhiều người đều lòng mang vong quốc mối hận mà chết, tự nhiên hóa thành du hồn lệ quỷ chiếm giữ với mộ chung. Mà ở tiên đế huyệt vật bồi táng chung, có một phe không biết từ đâu tới ngọc tỷ. Nó thu nạp vô số âm hồn âm khí, ở tiên đế trong huyệt mộ hình thành u minh sông hiện tượng. Cũng chính là về sau U Minh quốc tỷ, làm cho cổ mộ sinh ra vị thứ nhất thuần huyết hoàng tộc. Nhưng về sau, tiên đế mượn U Minh quốc tỷ cùng trong mộ lớn hải lượng âm khí, làm cho từng cái hoàng tộc đều được thuần huyết cương thi. Đây chính là cổ mộ hoàng tộc căn nguyên, mà lần lượt U Minh sông hiện tượng để lại âm khí, cũng so với bình thường âm khí cường đại hơn nhiều. Cho nên trong cổ mộ chôn trọng thần, quân sĩ, bao quát cha ta đều được loại người cương thi. Tiên đế nói cho cha ta, độc sát cha ta toàn bộ ra là Khương quốc, mà cha ta lấy quỷ quái thân lần nữa sống cho qua ngày. Liền xuất lĩnh quỷ quái quân sĩ, nghĩ hết biện pháp diệt Khương quốc, cha ta bởi vì người nhà bị giết việc, cực kỳ thống hận Khương Quốc, cho nên cũng giết rất nhiều người vô tội. Cũng là bởi vì cái kia lần liên lụy nhiều lắm người vô tội, cha ta không muốn tái sinh sát nghiệt, liền tuyển trạch không hề xuất chinh, ở cổ mộ làm cái trấn quốc công, về sau còn cùng mẫu thân sinh hạ ta. Đã nhiều năm như vậy, một mạch bình an vô sự, thẳng đến những năm trước đây, cha ta không biết từ đâu trong cha được 2000 năm trước chân tướng. Giang Linh Nhi chậm rãi nói, hắn tra được, năm đó Khánh Công Yến về sau, độc sát hắn toàn bộ gia cừu địch, cũng không phải là cái gì Khương Quốc thích khách, mà là hắn thuần phục gần 2000 năm hạ tộc hoàng thất. Cũng bởi vì hạ tộc tiên đế lo lắng cha ta công cao áp chủ, cho nên mới ngụy trang thành Khương Quốc thích khách độc sát hắn toàn bộ gia. Cha ta biết chân tướng về sau, đem những này sự tình nói cho ta, hỏi nếu như là ta nên làm cái gì bây giờ. Ta là ở phụ thân trở thành cương thi rất nhiều năm sau mới đản sanh. Đối với hắn lúc còn sống sự tình cũng không có quá nhiều cảm xúc, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta chỉ là rất lo lắng phụ thân. Giang Linh Nhi trong ánh mắt hiện lên một cái ngơ ngẩn. Nhưng về sau, cha ta đem mình nhốt vào trong phòng, động tĩnh gì cũng không có. Thẳng đến 3 ngày về sau, hắn thừa dịp Thiên Sách Vương ly khai cổ mộ thời cơ, liền giết 2 vị hoàng tử, trọng thương Ngũ Phương trấn thủ, cướp đi U Minh quốc tỷ, phản bội cổ mộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.